Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, muốn làm sao tiến hóa đâu. Từ nơi này đến Dilfert trấn đường biển mặc dù cũng chỉ có mấy đầu. Nhưng người nói cái chủng loại kia hoang đảo thật sự là nhiều lắm. Chớ nói chi là đường biển bên ngoài hoang đảo. Một cái to con đại hán chậm rãi lắc đầu. Thật sao? Ikiyo lông mày thật sâu nhăn lại. Suy nghĩ một cái sau liền thôi dừng tay nói. Cái kia liền trực tiếp tiến đến Dilfert trấn đi. Đại khái cần phải bao lâu? Đại hán vỗ vỗ bộ ngực cười to nói. Tốc độ cao nhất chạy tới. Tối mai trước tất đến. Cái khác người cứ yên tâm đi. Ta tại cái này tuyến đường bên trên đã chạy 5 năm. Ha ha ha, ân, vậy liền nhờ ngươi. Ikiyo gật gật đầu không có ở nói thêm cái gì. Quay người đi ra phòng điều khiển. Mà tại mới ra phòng điều khiển thời điểm, Ikiyo liền đón nhận may cái kia tò mò ánh mắt. Không có việc gì, chỉ là hỏi một chút bao lâu có thể tới. Ikiyo nhún nhún vai cười nói. Ta muốn đi sau bong thuyền đem Pokemon phóng xuất thầu gió lùa. Ngươi đây, mày giúp đỡ hạ mái tóc về cười nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Swampert cùng Gyarados cũng thật lâu không có bơi lặn đâu. Bơi lội nha, cũng tốt. Liền để hắn đem tốc độ giảm xuống một chút đi. Sau đó để Brion cũng đi theo du lịch bơi lội. Ikiyo nhéo nhéo cái cằm nói ra. May... Người đi trước bong thuyền chờ ta đi. Đợi lát nữa ta muốn đi gọi điện thoại. Nói xong, Ikiyo không đợi May đáp lại xoay người lần nữa đi vào phòng điều khiển. Dạng này à, Ikiyo khổ não vuốt vuốt lông mày nói. Vậy liền để chung quanh đây người đều rút lui đi. Sau đó sa mạc người bên kia cũng đi theo cách. Toàn bộ đều cho ta đuổi tới Fochi City phía đông nam vị. Cho ta từng tấc tìm kiếm, liền là đào đất 10 thước cũng phải cấp ta tìm tới tòa kia di tích. Là, chủ nhân, ta cái này, không đợi Domino nói xong, Ikiyo liền thôi đoạn nói, chờ một chút, cho mèo tổ ba người thông chi một chút, để bọn hắn cùng nhau theo tới, tạm thời không muốn đi theo As, còn có... Những cái kia chuẩn bị chui vào tim magma người cũng đều từ bỏ rơi đi. Chỉ cần tại Lilycop City chung quanh chết cho ta chết giám thị lấy đáy biển là được. Mà chui vào tim Aqua, mặc kệ thành công mấy cái, dù là một cái cũng tốt. Tại bọn hắn bắt được siêu cổ đại Pokemon trước cái gì đều không cần làm. Một ngày bắt được liền thông chi tới là chủ nhân. Domino gật gật đầu, hơi có chút nghi ngờ nói ra. Chủ nhân, xin hỏi làm như vậy có dụng ý gì sao? Không thèm quan tâm team Magma thật được không? Không cần đi quản, team Aqua nếu như thành công bắt được. Như vậy team Magma cũng kém không nhiều. Đến lúc đó trực tiếp một mẻ hốt gọn liền là khí, Ikiyo thôi thôi tay về lấy. Điểm ấy là Ikiyo gần nhất mới nhớ tới. Hoàn toàn không cần đồng thời quan tâm hai cái tổ chức a. Team Aqua bắt được Groudon hoặc là Kyogre. Cái kia team Magma còn biết ra sao? Cái này hai tổ chức liền tựa như cùng Groudon cùng Kyogre vận mệnh. Một phương tất nhiên sẽ không đem một phương khác kéo quá xa. Đi, nhanh đi an bài đi. Trước hết dạng này, dứt lời, Ikiyo liền trực tiếp cúp điện thoại. Rơi vào trầm tư, vô luận là lúc trước hỏi thăm thuê thuyền người thuyền trưởng kia. Vẫn là nói với Domino một chút điều khiển nhân viên cùng meo tổ ba người sự tình. Cũng là vì ba thần chủ, trong đó Regice, liền là trước khi đến Dilfert trấn đầu này đường biển bên trên tòa nào đó hoang đảo a. Chỉ là để Ikiyo không nghĩ tới hoang đảo nhiều như vậy. Cái này còn thế nào tìm? Từng tòa tìm đi qua, đừng đùa, những cái kia di tích vốn chính là lợi dụng không phải người thủ đoạn che giấu. Lại thêm nhiều như vậy hoang đảo, trừ phi có As cái kia cứt chó vận, không phải thấy thế nào đều là, cũng khó trách để Domino phái người đi thăm dò ba tòa di tích. Đến bây giờ đều không cái hồi âm. Trong sa mạc tòa kia Rigirok di tích chắc hẳn cũng là cùng trên hoang đảo này di tích không sai. Biệt lắm, cực độ khó mà tìm kiếm. Duy chỉ có Resistil mới có thể tìm thật kỹ tìm một điểm. Bởi vì nơi đó đại khái vị trí, cần phải so hoang đảo cùng sa mạc chuẩn xác nhiều lắm. À, lại thêm hoang đảo, trong sa mạc muốn tìm kiếm di tích thực sự quá khó khăn. Đơn giản liền là tự nhiên mê chướng, mà lôi cát kỳ lỗ tư nơi đó nhiều nhất là một chút rừng rậm che đậy. Đến lúc đó còn có mèo tổ ba người vận khí cướp chó. Nói không chừng liền thật có thể cho Ikiyo mang đến ngoài ý muốn đâu. Mặt khác, Ikiyo cũng không phải là từ bỏ Regice cùng Rigirok, chỉ là nghĩ cùng là ba thần chủ, tất nhiên có cảm ứng a. Đến lúc đó bắt lấy một cái, mặt khác hai còn có thể chạy. Lại nói, coi như thật tìm không thấy cũng không quan trọng, cùng lắm thì không bắt, trực tiếp đi đoạt Brandon. Tóm lại, đối với ba thần chủ đã là an bài như vậy, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi tin tức liền tốt, mình liền có thể buông lỏng khiêu chiến Jim lược. Nhưng mà, tiếp xuống hành trình là Dilford trấn nha. Có lẽ ở nơi đó còn có thể đụng tới Steven Stone. Có lẽ có thể mặt dạn mày dày muốn một cái beo đầm. Metang, Metagross cái gì? Ngô, rất tốt, đến lúc đó đi thử xem. Sau bong thuyền, Ai Nightail chính nằm ở một bên, nhắm mắt hưởng thụ một chút lấy gió biển quét. Ordino trên bong thuyền không ngừng mà chạy nhanh, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vui cười. Mà tại Ordino sau lưng, Blaziken một mặt khẩn trương đi theo, sợ Ordino xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Còn lại Gyarados, Swampert, Brion, còn có Greninja mang theo Gumi đều ở trong biển bơi lên đâu. Cũng chỉ có Baneri một mực đi theo Ikiyo. Không, có lẽ nói cùng Ikiyo nhìn nhau, may nằm tại bãi cát trên ghế. Lấy tay chồng đỡ đứng người dậy, nghiêng đầu tò mò nhìn ngẩn người Ikiyo nói: "A, Ikiyo, ngươi đang làm cái gì nha? Baneri có vấn đề gì không? Có thể hay không giúp ta lau lau kem chống nắng?" Ngạch, nghe tiếng đánh thức, Ikiyo quay đầu nhìn sang, may lúc này mặc màu hồng phấn làm nền bikini thức áo tắm, còn có một chút nơ con bướm trang trí. Không thể không nói, may dáng người xác thực rất tốt, mặc dù so Samantha kém một chút, nhưng may tuổi tác còn nhỏ a, còn có không ít phát dục không gian a, tương lai a, tốt. Ikiyo cứ như vậy ngơ ngác gật đầu, nhìn hoàn toàn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Ikiyo xác thực không quan tâm. Mặc dù tại biết Baneri tiến hóa sau liền có thể giải quyết rơi phát dục dị dạng nguyên nhân, thậm chí có thể sẽ so đồng loại mạnh hơn một chút, nhưng là thế nào tiến hóa liền là cái vấn đề a. Độ thân mật, cái này thế nhưng là nhất làm cho Ikiyo nhức đầu tiến hóa cơ chế a. Bởi vì hoàn toàn không cách nào nắm chắc, nhìn xem đã từng Togepi cùng Pichu liền biết. Lại nói, Bahiri đối với mình trung thành cần phải nói thân mật độ. Như vậy vì cái gì chưa đi đến hóa đâu? Đến tột cùng ở đâu xảy ra vấn đề đâu? Không có cách, những này từng cái vấn đề đều vờn quanh tại Ikiyo trong đầu, dẫn đến Ikiyo căn bản không hứng thú gì chơi đùa. Nhưng nếu là đổi bình thường Ikiyo, nói không chính xác tại may cái này vô hình dụ hoặc hạ liền trực tiếp bắt đầu ăn nữa nha. Dù sao chiếc này, nhẫm thuyền là sau bong thuyền, chỉ cần tìm Pokemon trông coi, cũng sẽ không bị người phát hiện. Ngoặc kép phẩy, ai, mày cũng phát hiện Ikiyo không quan tâm, có chút thở dài, nhìn xem một bên Pokemon nói: Blaziken, người phải chiếu cố kỹ lưỡng Ordino nha, tuyệt đối đừng để nó chạy loạn rớt xuống trong biển. Dứt lời, mày liền xoay người bò xuống dưới, thuận tiện đem phía sau dây lưng cũng giải khai. Ikkyo cũng tại lúc này đi tới Mai bên người, cầm lấy một bên kem chống nắng liền bắt đầu bôi lên. Bất quá thần sắc vẫn là như thế nhìn ngơ ngác, cảm thụ được phần lưng đại tay vuốt ve, Mai trên mặt lần hai rào rạt ra hạnh phúc tiếu dung. Nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi, Ikkyo, người đang suy nghĩ gì nha? Không thể nói cho ta biết không? Cũng không có gì, liền là Baneri tiến hóa vấn đề. Ikkyo nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với điểm ấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Thật sao? Ta cũng không hiểu đâu. Từ trên tư liệu nhìn nói là muốn cùng Baneri rất thân cận mới có thể đi vào hóa đâu. Thế nhưng, Baneri như vậy thích ngươi. Vì cái gì không có tiến hóa đâu. Đúng. Mày đột nhiên chống tay đứng dậy nhìn nói với Ikkyo. Chẳng lẽ chỉ có một cách thân cận, ưa thích không được, còn muốn Ikkyo ngươi đối Baneri thân cận bổ. Ikkyo ngơ ngác nhìn Mai, nhìn xem Mai bikini từ trên thân trượt xuống, nhìn xem Mai cái kia run run bánh bao, liếm môi một cái cười nói. Dạng này à, ta đã biết, ta sẽ đối với Baneri càng thêm thân cận. Nhưng là đâu, hiện tại trước để cho chúng ta thân cận một chút. A Mai thuận Ikkyo ánh mắt chậm rãi cúi đầu. A, đừng a, cái kia, người thuyền trưởng kia cùng hai thuyền viên còn ở bên kia đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Blaziken, Ainatel, Odino, các người đều qua bên kia cho ta trông coi. Người tới liền cho ta ngăn trở. Ha ha, a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.